sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 121, ngoại truyện 2, Thanh Mai Trúc Mã 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền tảng của Lục Yến Trạch rất kém. Anh chưa từng học lớp mẫu giáo lớn liền trực tiếp học lớp 1. Kết quả là bây giờ lớp 1 cũng sắp đến kỳ nghỉ đông. Theo trình độ của anh, giáo viên đã khéo léo đề nghị ba Lục mẹ Lục cho anh ở lại lớp. Sau khi Lục Yến Trạch biết được chuyện này, buồn bã khóc lớn trong chăn một trận. Anh không muốn ở lại lớp. Ở lại lớp có nghĩa là anh sẽ không thể ngồi cùng Nhiên Nhiên nữa. Tên quỷ đáng ghét tên Lâm Nhiên kia nhất định sẽ bám lấy Nhiên Nhiên nói xấu anh. Đến lúc đó anh không ở bên cạnh Nhiên Nhiên. Lỡ như Nhiên Nhiên thật sự bị cậu ta thuyết phục, không bao giờ để ý đến mình nữa thì phải làm sao? Đứa trẻ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không được, anh nửa đêm không ngủ được. Từ trên giường bò dậy liền đi tìm ba mẹ. Ba Lục mẹ Lục buổi tối ngủ không có thói quen khóa cửa. Lục Yến Trạch dễ dàng lẻn vào. Anh nhìn thấy ba mẹ đang say ngủ trên giường. Anh căng khuôn mặt nhỏ bé đứng bên giường mẹ do dự không thôi. Đứa trẻ là sinh vật giỏi nhìn sắc mặt nhất. Lục Yến Trạch bây giờ ở nhà đã không còn cẩn thận dè dặt như trước đây. Nhưng anh vẫn có hơi sợ hãi sẽ làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi. Anh lén lút đứng bên giường. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ga trải giường. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mẹ trên giường. Không biết đã qua bao lâu. Lục Yến Trạch cảm thấy chân mình hơi mỏi. Mới lấy hết can đảm nhỏ giọng gọi một tiếng. Mẹ ơi! Mẹ Lục không để ý đến anh. Lục Yến Trạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cúi người ghé vào tai mẹ gọi thêm một tiếng. Mẹ ơi! Mẹ Lục mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một vật hình người đen thui đứng ở đầu giường của bà. Lúc này đang cúi người, gần như sắp mặt đối mặt với bà. Bà giật mình, vô thức hét lên một tiếng, lập tức ngồi dậy. Không ngồi dậy thì không sao. Đầu của mẹ Lục đập mạnh vào miệng của Lục Yến Trạch. Nước mắt của Lục Yến Trạch liền trào ra. Tim của mẹ Lục đập thình thịch. Bà bật đèn lên, đập vào mắt chính là Lục Yến Trạch đang ôm miệng khóc. Bà vội vàng ôm anh vào lòng khẽ nói. Trời à, bảo bối, mẹ không cố ý, để mẹ xem. Lục Yến Trạch mắt lưng tròng nhìn bà, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ hơi đau một chút thôi. Mẹ Lục đưa tay định vạch miệng anh ra xem, bị Lục Yến Trạch quay đầu từ chối. Anh nhìn người ba bị anh làm ôn tỉnh dậy ngồi dậy, rồi lại nhìn mẹ, sụt xịt mũi, mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ xíu. Mẹ, nhà chúng ta có phải rất giàu không? Ba Lục có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời thật câu hỏi của đứa trẻ. Cũng được. Mắt của Lục Yến Trạch sáng lên, anh lén lút đánh giá sắc mặt của mẹ, cẩn thận bổ sung, vậy chúng ta có thể mua Nhiên Nhiên về không? Ba Lục mẹ Lục, họ nhìn nhau, đầy vẻ giờ khóc giờ cười. Mẹ Lục nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lục Yến Trạch, dịu dàng nói, Tiểu Trạch, tiền không thể dùng để mua người được. Mặt của Lục Yến Trạch có thể thấy rõ là xịu xuống. Anh mím môi nghĩ nghĩ rồi lại nói, vậy chúng ta có thể mua lại trường học không? Ba Lục mẹ Lục, họ cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của con trai. Ba Lục nghi ngờ nói, Tiểu Trạch, rốt cuộc làm sao vậy? Anh nói vừa dứt lời, hốc mắt của Lục Yến Trạch liền đỏ hoe. Anh ôm cánh tay mẹ, mẹ, con không muốn ở lại lớp. Hu hu, con muốn học cùng Nhiên Nhiên. Chỉ vì cái này, ba Lục có hơi bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong mắt người lớn những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Trong mắt trẻ con chính là chuyện trời sập. Lục Yến Trạch vừa thấy ba thở dài, chỉ nghĩ là yêu cầu mình đưa ra này quá đáng. Họ không thực hiện được. Nước mắt của anh lập tức rơi xuống. Trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc. Mẹ, con không muốn ở lại lớp. Hu hu hu hu. Mẹ Lục chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy. Bà nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con trai, nhỏ giọng nói, Tiểu Trạch, đừng khóc nữa, chúng ta không ở lại lớp, mẹ tìm giáo viên dạy thêm cho con được không? Con học hành chăm chỉ, nghe lời, được không? Mắt Lục Yến Trạch ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ cánh tay mẹ, liền nhảy xuống giường, mục đích đạt được, anh bây giờ cũng bắt đầu ngại ngùng. Ba mẹ hai người ngủ đi, con về đây, anh nói xong, không đợi họ trả lời, liền chạy ra ngoài cửa, kết quả là đụng phải Lục Yến Tu đang nằm bò ra cửa nghe lén. Lục Yến Trạch gần đây cao lên, trông không khác Lục Yến Tu là mấy. Đối phương vẻ mặt ghét bỏ nhìn nước mắt trên mặt anh. Nửa đêm khóc thành thế này, em có mất mặt không? Lục Yến Trạch không muốn để ý đến anh. Cần anh quản trác, Lục Yến Tu trong lòng sắp tò mò chết đi được. Thấy Lục Yến Trạch quay người bỏ đi, anh vội vàng nắm lấy anh. Giọng điệu cũng mềm đi. Sao vậy? Vì bạn cùng bàn của em à? Lục Yến Trạch do dự một chút. Dừng bước, em không muốn ở lại lớp. Lục Yến Tu sững người một chút. Giây tiếp theo, anh đột nhiên chỉ vào Lục Yến Trạch cười ha hà. Ha ha ha ha, đồ ngốc, lớp 1 mà cũng phải ở lại lớp. Lục Yến Trạch, anh tức giận đẩy Lục Yến Tu một cái. Không đợi đối phương phản ứng, một mạch chạy về phòng. Khóa cửa lại, bà Lục mẹ Lục đều là người thuộc phái hành động. Đợi đến lúc Lục Yến Trạch tối hôm sau tan học, giáo viên dạy thêm đã đến nhà. Kiến thức lớp 1 vốn dĩ đơn giản, cộng thêm anh thông minh, tiến bộ học tập rất nhanh. Rất nhanh giáo viên liền không nhắc đến chuyện để anh ở lại lớp nữa. Anh như mong muốn cùng Ôn Gia Nhiên lên lớp 2, lớp 3. Đương nhiên, những năm này, Lục Yến Trạch vẫn luôn chiếm giữ vị trí bạn cùng bàn của Ôn Gia Nhiên. Lâm Nhiên đối với chuyện này vô cùng không tình nguyện. Cho đến lớp 3, mâu thuẫn của hai người hoàn toàn bùng nổ. Ban đầu chỉ là cãi vã, sau đó trực tiếp đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, cũng không biết là Lâm Nhiên đánh vào cằm của Lục Yến Trạch, hay là cằm của Lục Yến Trạch đập vào tay của Lâm Nhiên. Tóm lại, miệng của Lục Yến Trạch bắt đầu có máu chảy ra ngoài. Lục Yến Trạch sững người, Lâm Nhiên cũng ngây người, Ôn Gia Nhiên sợ đến khóc nức nở. Giáo viên nghe tin chạy đến vội vàng đưa Lục Yến Trạch đến phòng y tế. Sau khi biết đối phương chỉ là thay răng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lâm Nhiên và Ôn Gia Nhiên không biết chuyện này. Lâm Nhiên luống cuống đứng tại chỗ, hốc mắt cũng đỏ hoe. Cậu ta cảm thấy mình không hề dùng sức. Sao Lục Yến Trạch lại chảy nhiều máu như vậy? Nhiều máu như vậy, thằng nhóc đó có phải là sắp chết không? Hu hu hu, cậu ta sắp thành kẻ giết người rồi. Nghĩ đến kết cục của kẻ giết người trên TV, Lâm Nhiên không nhịn được nữa. Ôm lấy Ôn Gia Nhiên bắt đầu khóc. Tiện thể dặn dò di ngôn của mình với Ôn Gia Nhiên. Nhiên nhiên, hu hu hu, nếu tôi bị bắt đi, cậu nhất định phải nói cho ba mẹ tôi biết. Tôi không cố ý, bảo họ đừng buồn. Còn nữa, robot biến hình của tôi để lại cho cậu. Còn tiền tiêu vặt của tôi giấu dưới gối. Ôn Gia Nhiên bị dọa. Cậu vừa khóc vừa an ủi Lâm Nhiên. Yến Trạch sẽ không chết đâu. Cậu cũng sẽ không bị bắt đi đâu. Cậu đừng dọa tôi. Hai người đang khóc. Giáo viên đã đưa Lục Yến Trạch từ phòng y tế trở về. Thấy vậy không nhịn được mà cười nói. Tiểu Trạch không sao, chỉ là giai đoạn thay răng. Răng rụng chảy chút máu là chuyện bình thường. Lâm Nhiên nghe thấy những lời này, tiếng khóc thoáng chốc ngưng bặt. Cậu ta sững sờ 2 giây. Sau đó, hoa, một tiếng khóc càng to hơn. Nhưng lần này là mừng đến phát khóc. Ôn Gia Nhiên cũng nín khóc mỉm cười. Hai người lao tới ôm lấy Lục Yến Trạch. Nhưng trận đánh này cũng không phải là đánh nhau vô ích. Từ đó về sau, quan hệ giữa Lâm Nhiên và Lục Yến Trạch đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Ba người đã trở thành bộ ba theo đúng nghĩa đen. Thời gian cứ thế từng chút một trôi qua. Lại là một năm giữa hè. Cách chương.